Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong nếu Lý Huyên ở trước mắt, người bên trong là ai? Người tự ý đổi mặt, thay đổi khuôn mặt, cho nên bên trong là thế thân của Lý Huyên, cho nên người ngủ khắp hậu cung là nam nhân khác. Tuyệt vời, rất độc ác, dám tự đội mũ xanh cho chính mình. Nghe thanh âm cảm giác có chút hăng hái, Ninh Hiên nổi lên tâm tư. Thừa dịp Lý Huyên nói chuyện chậm rãi di chuyển về phía cửa sổ. Dính một chút nước miếng tia, ên ngón trỏ, chọc một cái lỗ nhỏ, đang chuẩn bị nhìn vào bên trong, lại bị người ta nắm lấy gáy kéo lên. Nếu ngươi muốn xem, vậy ta sẽ cho ngươi xem đủ. Lý Huyên nhếch môi, trong mắt phượng lóc bỏng một bộ dáng rất hứng thú. Nhìn những thứ này cũng không sợ làm ô uế mắt mình. Ninh Hiên, trong đầu ngươi đều chứa phế liệu màu vàng gì? Đinh. Giá trị hạnh phúc, 20 giá trị hạnh phúc hiện tại 75, lại là một ngày hoang phế, Ninh Hiên nằm tia, ên giường, cô chỉ muốn làm cá muối. Người mau một chút, cùng chậm đi Yến Vương Phủ một chuyến. Khi Lý Huyên chạy tới, bước chân phù phiếm, lời sau hắn không nói rõ, sợ Ninh Hiên thương tâm. Bất quá nhìn vẻ mặt Lý Huyên, trong lòng Ninh Hiên cũng rõ ràng. Hạ nhân trong phủ Yến Vương Phủ đều mang vẻ bi thương. Yến Vương ngày thường đối với hạ nhân cực tốt, bọn họ ít nhiều đã được Yến Vương ân huệ, nhìn ân nhân ngày càng tiểu tâm, thật khiến lòng người đau lòng. Vương gia, hoàng thượng cùng Ninh cô nương đến thăm ngươi. Ngày thường Lạc Thiên Đê, ụp được nam nhuế và cháo chăm sóc. Vốn tưởng rằng nàng sẽ là nữ chủ nhân vương phủ, không nghĩ tới lại là phi tê, ử của hoàng đế. Thần tham kiến hoàng thượng, chỉ thấy Lạc Thiên Đê, ụp nằm tia, ên giường. Sắc mặt tái nhợt, lúc nói chuyện đều mang theo gào thét, tựa như không thở nổi, nghe cũng cảm thấy khó chịu. Trẫm đã nói qua, nếu ngươi có thể vượt qua cửa ải này, trẫm liền đồng ý cho ngươi một điều kiện. Lý Huyên mím chặt môi mỏng, nhìn như vô tình lại nhiều tình nhất, vậy ta muốn Ninh Quý Phi Hoàng thượng cho hay không cho a? Ngươi đừng mơ tưởng, Lý Huyên tức giận nói, chiếm hữu 10 phần kéo Ninh Hiên đến tay mình. Nam Nhuế nhìn về phía Ninh Hiên. Đây chính là nữ nhân trong lòng hắn ta sao? Người chớ lo lắng, ta là cùng ngươi đoạt không được. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không thua ngươi. Những lời này đã làm tổn thương tâm thần cực lớn của hắn ta, ho khan kịch liệt làm cho ưng. Ực hắn ta phập phồng, Nam Nhuế vội vàng vỗ lưng hắn ta, giúp hắn ta thuận khí. Lạc Thiên Đê, ụp nắm lấy tay cô lắc đầu, ta muốn phụ ngươi, chúng ta giải trừ hôn ước. Mong bệ hạ có thể tìm một gia đình tốt cho công chúa. Ta sẽ không canh giữ ngươi. Nam Nhuế ta có rất nhiều nam nhân muốn. Vì sao nàng lại cố gắng đi đến bên cạnh hắn ta? Hắn tay lại muốn đẩy nàng ra. Cho dù là một tảng đá cũng nên bị che nóng đi. Hoàng thượng có nhớ rõ lúc trước ta lập chiến công trở về. Ngươi cho ta một lời hứa không? Chỉ có ngươi vượt qua, lời hứa này mới tính toán. Lý Huyên xoay người, không nhìn Lạc Thiên Đê, ụp nữa. Bộ dáng bệnh tật nhìn liền làm cho người ta khó chịu. Ninh tướng quân là chi kỳ của thần, hắn thích khương mỹ nhân thần biết, hy vọng bệ hạ có thể thành toàn hai người bọn họ. Trẫm lại muốn đem Khương Yến Thư vây ở hoàng cung, người làm hoàng đế, nhưng vẫn trẻ con như vậy. Cách chương.